tin rằng y nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn. Lưu Sấm biết lần này Tuân Kham đi Bột Hải là làm tiền tiêu cho mình. Mà địa khu Bột Hải cũng là nơi có thế cục phức tạp. Tuy rằng Tuân Kham trí dũng hơn người, nhưng dù gì cũng là có chút tế đơn lực cô. Cha lần này đi Bột Hải cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Không bằng như này, con sai Ngụy Việt và Hậu Tiền cùng đi theo cha. Hai người đó mặc dù không dũng mãnh bằng Lão Hổ Ca và Tử Nghĩa, nhưng cũng là thượng tướng. Có hai người đó đi theo tương trợ, cha đi Bột Hải cũng làm con yên tâm hơn. Đây là tấm lòng của con. Mong cha chớ chối từ. Sự quan tâm của Tuân Kham với Lưu Sấm là xuất phát từ nội tâm. Vì Lưu Sấm đã chạy tới Bột Hải làm tiền trạm, phần yêu thương quan tâm này, Lưu Sấm sao không cảm nhận được. Chỉ có điều Thái Sử Từ và Hứa Chử hiện giờ đều có nhiệm vụ, không thể thoát thân, càng nghĩ, Lưu Sấm vẫn quyết định phái Ngụy Việt và Hậu Tiền đi theo. Tuân Kham cũng không cự tuyệt. Sau 15, Tuân Kham mang theo Ngụy Việt và Hậu Tiền rời khỏi Cao Mật. Trước đó, sứ Doàn Hà Bắc Điền Phong, Viên Thượng cùng sứ Đoàn Giang Đông cũng đã rời khỏi. Về phần đám người Tuân Diễn, Quách Gia thì rời di vào ngày thứ hai sau đại hôn của Lưu Sấm. Trước khi đi, ánh mắt của Quách Gia nhìn Lưu Sấm cực kỳ không tốt. Nhưng thì sao chứ, chẳng lẽ người tính kế ta, ta không trả thù được sao? Tuy rằng Lưu Sấm rất thích Quách Gia, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ cúi đầu trước mặt Quách Gia. Quách Gia, ngươi đã đối địch với ta, vậy thì cũng đừng trách ta hạ nhục ngươi. Mọi người đều có lập trường khác nhau. Cứ thi triển thủ đoạn đi để xem ai sẽ là người cười cuối cùng. Cho nên, Lưu Sấm cũng không hề để việc này trong lòng. Sau khi tiễn Tuân Kham, Lưu Sấm bắt đầu bắt tay vào kế hoạch lớn về đồn điền. Công việc cứ bù lu cả lên kéo dài cho tới kinh chập tháng 2. Cách chương.